quay về bên anh em nhé. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 206. Thấy tâm trạng Hà Thu vẫn kém như vậy, Hoàng Thúy Vân an ủi. Cậu đừng đau lòng. Những năm qua cậu đã phải chịu đựng bao đau khổ vì Nguyễn Hoàng Phúc. Nếu không có anh ta thì giờ cậu nhất định đã có tương lai tươi sáng. Biết bao mỹ nam vây quanh. Nghĩ về những chuyện đã qua, Hà Thu chỉ có thể thở dài. Loại người như vậy không đáng để khóc. Sớm giải thoát cũng tốt. Cậu cần nghĩ kỹ xem nên đi đâu. Bao giờ rồi nói cho mình. Mình sẽ đi tìm Ngô Nhật Lâm. Giúp đỡ. Nhất định xóa sạch dấu vết của cậu. Ngoài mình ra ai cũng sẽ không tìm được cậu. Hà Thu cười. Được. Cảm ơn cậu trước. Trong bệnh viện, đèn trong phòng mổ cuối cùng cũng đổi màu. Y tá đẩy Trần Linh Nhi tới phòng bệnh. Cô ta vẫn còn thuốc mê nên chưa tỉnh. Nguyễn Hoàng Phúc vào theo. Gương mặt bác sĩ thả lỏng. Rất may là được cấp cứu kịp thời. Ca mổ rất thành công. Không nguy hiểm tới tính mạng. Những ngày này cần chú ý đến chế độ ăn uống. Cố gắng không để bệnh nhân cử động. Nguyễn Hoàng Phúc gật đầu. Bác sĩ thở dài. Không biết bao lâu mới lại có thể mang thai. Mang thai lại còn đi đi lại lại. Tổn thương gì cũng đều là sức khỏe của vợ cậu. Là đàn ông, cũng nên quan tâm đến người phụ nữ của mình nhiều hơn. Cậu xem hiện tại, Thành Tử Cung bị tổn thương. Sau này hai người muốn có con cũng khó. Nguyễn Hoàng Phúc nhíu mày. Sắc mặt trầm xuống. Bác sĩ, tôi muốn làm một cuộc kiểm tra. Kiểm tra gì? Anh ngẩng đầu. Giám định en. Bác sĩ sửng sốt. Ai với ai? Tôi. Còn có. Phôi của đứa trẻ. Bác sĩ đột nhiên cảm thấy. Ý của cậu là. Đứa trẻ này có khả năng không phải của cậu. Tôi chỉ muốn biết sự thật. Nguyễn Hoàng Phúc nghiêm túc nói. Khi trợ lý Châu nghe tin thì vội vàng tới. Nguyễn Hoàng Phúc đã thu thập mẫu từ trung tâm giám định en. Sắc mặt không tốt lắm. Trợ lý Châu bước tới chào. Tổng giám đốc, video trích từ camera giám sát bệnh viện đã lấy về. Anh xem luôn không? Nguyễn Hoàng Phúc bình tĩnh. Lên xe rồi xem. Dưới hầm gửi xe, trợ lý Châu mở máy tính bảng. Tìm thấy dữ liệu video giám sát từ bộ phận an ninh của bệnh viện. Mở ra. Hình dáng của Hà Thu và Linh Nhi có chút mơ hồ. Nhưng vẫn có thể nhận ra ngoại hình của họ lập tức. Chất lượng camera rất tốt. Họ đứng ngay dưới camera. Cuộc trò chuyện giữa hai người được ghi lại rất rõ ràng. Trong màn hình, Trần Linh Nhi nắm tay Hà Thu không buông. Vì cố tránh cánh tay của cô ta nên Hà Thu ngã vào bồn hoa. Vì Trần Linh Nhi nắm chặt không buông nên mới ngã theo. Sau đó Nguyễn Hoàng Phúc xuất hiện trong màn hình. Chờ đã, Nguyễn Hoàng Phúc đột nhiên nói. Phát lại, phải, cho âm lượng lên tối đa. Phải, cách chương.